Chương 2421, thật giả lương thần đại quân, cầu phiếu phiếu. Tiêu Sái Ca nghiến răng nghiến lợi nói, đó chính là có nhân đang mạo danh lương thần đại quân, đến cùng là ai ai như thế âm hiểm ác độc, thậm chí ngay cả như thế bị ổi biện pháp cũng nghĩ ra mấy người đang nói. Đột nhiên, ngoài cửa có nhân xông tới, trong miệng lo lắng la lên. Không xong, không xong Tiêu Sái Ca, Tiểu Quỳ, các ngươi nhanh đi vãng sinh quảng trường nhìn xem Tiêu Sái Ca một cái đi nhanh lao ra, xảy ra chuyện gì rồi lương thần đại quân, là chúng ta lương thần đại quân người, tại Bạch Nguyệt Thành lần nữa làm ác, bị nhân bắt được người nói chuyện mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, phẫn nộ cùng thống khổ, nước mắt ngăn không được dưới mặt đất đến, là lương thần đại quân, thật là chúng ta lương thần đại quân một viên, bọn hắn làm ra khó mà tha thứ. Chuyện ác. Hiện tại, Thiên Quang Khư bên trong tất cả luyện đan sư liên hợp lại, muốn đem Diệp Đại Thần khu trục ra đan dược thi đấu, thậm chí muốn đem nàng vĩnh cửu khu trục ra Thiên Quang Khư. Tiêu Sái Ca bốn người đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì ba vãng sinh trên quảng trường, lúc này chật ních nhân so ngày bình thường còn nhiều hơn 4 lần. Ánh mắt mọi người cũng nhịn không được tập trung ở quảng trường trung ương tháp cao chung quanh. Thỉnh thoảng có nhân phát ra kích động kêu sợ hãi, a a a, đây không phải là Tô Khuynh Linh đại sư sao, nàng thế mà tới Thiên Quang Khư. Thật đúng là thân xuất hiện tại vãng sinh quảng trường như Tô Khuynh Linh dạng này đặc cấp người sử dụng, có đầy đủ nhân khí giá trị, là có thể lựa chọn che giấu mình tung tích. Một khi ẩn tàng tung tích cùng người sử dụng tên, dù là đứng ở trong đám người, người bên ngoài cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Đồng đại sư, Đồng Ngọc Long đại sư cũng tới trường sinh cốc cốc chủ A, hắn cũng nhiều ít năm không có trải qua Thiên Quang Khư thanh luyện tiên cơ. Chúng ta yêu ngươi, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Có nhân vòng quanh tháp cao đếm, nhịn không được líu lưỡi, đây là trừ Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng Diệp Lương Thần, cái khác luyện đan đại sư tất cả đều đến đông đủ a, dù là đan dược thi đấu bên trên, QNZ không có cách nào nhìn thấy một hơi tập hợp đủ nhiều như vậy đại tông sư a đến cùng chuyện. Gì xảy ra đem những này đại sư đều kinh động Đồng Ngọc Long khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý chi sắc, hắn tiến lên một bước, nhấc chân tùy ý một đạp. Dưới đáy liền có nhân phát ra rên lên một tiếng, ngã nhào trên đất. Đám người lúc này mới phát hiện, có 7-8 ca y mặc đồng dạng phục sức nam tử bị trói gô, té quỵ dưới đất. Trói chặt bọn hắn dây thừng, là Thiên Quang Khư bên trong cực kỳ đắt đỏ trường trị tác. Chỉ có đặc cấp người sử dụng mới có tư cách mua, mà lại chỉ có thể đối bị Thiên Quang Khư phán định làm nhiều việc gác thấp nhân khí người sử dụng sử dụng. Rất nhanh, có nhân nhận ra mấy cái này nam tử. Lương thần đại quân lúc trước uy hiếp ta không thể mua cửa hàng khác đan dược, chính là bọn hắn đu nở dê, đùa bỡn ta nữ nhi cũng là bọn hắn. Nếu như không phải ta đến nhanh, nữ nhi của ta liền. Đồng Ngọc Long nhìn về phía Tô Khuynh Linh, khẽ cười một tiếng, Tô Đại Sư, ngươi không phải muốn chứng cứ sao hiện tại mấy cái này lương thần đại quân xuất sinh, làm ác lúc bị ta tự tay bắt lấy, cái này, luôn có thể xem như chứng cứ. A Tô Khuynh Linh có chút nhíu lại lông mày, không nói gì. Đồng Ngọc Long A cười một tiếng, ta hiểu được, Tô Đại Sư là đang hoài nghi, mấy người này không phải lương thần đại quân một viên. Hắn thu kéo một cái, trên đất nam tử lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm. Nói, các ngươi là giả mạo lương thần đại quân sao, a a a a, đừng không cần lại kéo. Ta nói cầm đầu nam nhân thê tiếng kêu thảm thiết, ta gọi Hà Cẩm Văn, ta thật là lương thần đại quân một viên, không tin các ngươi lục soát trên người ta. Trên người ta có lương thần đại quân lệnh bài 3 ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động vui vẻ, đầu tháng, A Tử lại quay lại đây cầu phiếu, vẫn là gấp đôi nguyện phiếu đâu, A A tấu chương xong.